Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 246, điều nàng mong cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông ca, mau ngồi đi. Giọng Phùng Lệ Nương khẽ run rẩy. Chu Đông ngồi xuống, đối diện với những giọt lệ của nàng, không khỏi có phần lúng túng. Nương nương đừng khóc, người không xảy ra chuyện gì chứ? Phùng Lệ Nương vội lau nước mắt. Không sao, không sao, làm người hoảng sợ rồi phải không? Ta chỉ là quá xúc động thôi. Nhiều năm chưa gặp, vừa nãy nhìn thấy, xuất hiện thì không nhận ra. Còn bị phong thái của Chu đại nhân khiến cho kinh ngạc. Chu Đông thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, nương nương vừa gặp liền rơi lệ, thật khiến người ta sợ hãi. Câu nói ấy khiến bầu không khí thoải mái hơn nhiều, như thể trở về ở xưa, lúc hắn hay chọc nàng cười. Đừng gọi nương nương, nương nương nữa, riêng tư, người cứ gọi ta là Lệ nương như trước kia đi. Chu Đông khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu, được, Lệ nương, người dạo này sống thế nào? Phùng Lệ nương vốn đã ngừng khóc, nghe vậy, nước mắt lại trào ra. Người hỏi vậy, thật làm khó ta, ta sống thế nào ư? Nếu nói một nữ tử bình dân, từng trải qua cảnh nhà tan cửa nát, mà nay, nàng giơ tay lên, ngắm nhìn làn lụa mịn và chiếc vòng khảm bảo thạch trên cổ tay. Thì hẳn là sống rất tốt rồi. Nếu vậy, những khổ nạn đã qua cũng không cần nhắc lại nữa. Nhìn người bây giờ, khí sắc vẫn rất tốt, không khác gì hồi nhỏ. Chu Đông dịu giọng khuyên nhủ, sao có thể giống được nữa, người ta đã già rồi. Làm gì có, hôm trước ta gặp vương gia, hôm nay gặp người, nếu hai người đứng cạnh nhau, thật là xứng đôi. Người hoàn toàn không kém cạnh. Phùng Lệ Nương khẽ cười khổ. Người đã gặp Triệu Mama chưa? Hôm qua ta có tới. Con gái bà ấy theo vạn ca xuất trinh rồi. Giờ Triệu Mama vừa làm việc, vừa trông cháu, cũng bận lắm. Chu Đông đáp. Phải rồi, Vĩnh Lạc sức khỏe yếu. Ta đã khuyên đừng đi theo. Nhưng nàng không nghe. Ánh mắt Phùng Trắc Phi khẽ lóe lên. Vĩnh Lạc có tình cảm với vạn ca, luyến tiếc không buông được. Hai người đều trầm mặc một hồi. Đông ca, nghe vương gia nói, ngươi lại được thăng chức rồi. Vâng, đều nhờ vương gia sắp đặt, cũng là nhờ ngươi tự mình lập được công lao. Trước kia, mỗi lần vương gia về, đều nhắc đến ngươi. Nay thì, nàng khẽ thở dài, bỏ dở câu nói, Lệ nương sao vậy, ngươi và vương gia. Có điều gì bất thuận ư? Không có. Vương gia chưa từng trách mắng ta. Còn giao cả hậu trạch cho ta quản lý. Cũng nhờ thế, ta mới có cơ hội chăm lo thân nhân. Nói đến đây, Chu Đông đứng dậy. Vừa về nhà là ta đã biết rồi. Tất cả mọi thứ trong nhà đều nhờ người chiếu cố. Đại ân không lời nào tả xiết. Ta xin khắc cốt ghi tâm. Hắn cúi người thật sâu. Phùng Trắc Phi vội đứng dậy đỡ lấy. Những việc ta làm cũng chỉ trong khả năng. Người cứ khách sáo thế, chẳng phải coi ta là người ngoài rồi sao? Chu Đông điều chỉnh tâm trạng, khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống lại. Nương nương hôm nay gọi ta tới, hẳn là có điều muốn nói. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Phùng Lệ Nương không gặp hắn ở trong phủ. Tuy nói là nam nữ khác biệt, trên dưới phân minh. Nhưng hai người lớn lên cùng nhau, vương gia còn mời cố nhân đến dự tiệc tẩy trần, ắt hẳn có cơ hội gặp mặt. Gọi ra tận nơi thế này, hẳn là có chuyện cần bàn. Thật sự, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Đông ca, ta xem ngươi như huynh ruột của mình. Vì thế, có những điều không thể nói cùng người khác. Trong lòng Chu Đông ngổn ngang trăm mối, cuối cùng lại chỉ còn lại sự cảm động. Lệ nương, ta cũng xem nàng như người thân ruột thịt. Chu Đông ta vốn là một cô nhi, suýt chút nữa chết đói. Nếu không vào được vương phủ, làm gì có được hôm nay? Nếu không gặp được các người, sao có bạn bè, có người thân, nàng giúp ta chăm lo cho gia đình. Huynh đệ năm xưa nâng đỡ, mới có được địa vị ngày nay. Cho nên, bất kể là chuyện gì, nàng muốn nói thì cứ nói, ta giúp được thì nhất định không từ chối. Dù ý nàng có hơi quá, ta không thể làm được, cũng sẽ khuyên giải một hai. Phùng Trắc Phi trong lòng khẽ động, khổ cười nói, Đông ca, ta chẳng phải người phụ nữ tốt gì đâu. Đừng nói vậy, Chu Đông vội vàng đáp. Thật đó, năm ấy, gia tộc gặp nạn, ta sống sót trong muôn phần hiểm nguy. Lúc nguy nan, vương gia như thiên thần giáng thế, cứu lấy ta, khi ấy ta còn nhỏ dại, chỉ biết một lòng cảm kích ơn cứu mạng của vương gia. Chỉ nghĩ rằng, cả đời này, dùng trọn cuộc đời để báo đáp. Cho nên, dù biết con đường phía trước khó đi, dù biết rõ, nàng nhìn sâu vào mắt Chu Đông, biết rõ lòng người khác, nhưng chỉ cần vương gia có một tia ý niệm, ta liền chẳng quản thân mình mà tiến tới. Chu Đông lặng nghe, trong lòng cũng dấy lên hồi ức. Hắn lớn hơn Phùng Lệ Nương vài tuổi, vốn là cô nhi, được một hộ vệ họ Chu dưới trướng vương gia cứu mạng. Tùy tiện đặt cho cái tên, rồi đưa về bên cạnh vương gia. Hắn và mấy đứa nhỏ khác, cùng học văn luyện võ, lớn lên rồi cống hiến cho vương gia. Về sau, vương gia đưa Phùng Lệ Nương về, hắn cũng nhìn thấy nàng từ thuở ấy. Bọn họ đều là những kẻ từng bước ra từ ranh giới sinh tử. Giờ đã không còn lo miếng ăn, lại được học chữ, luyện công, dù bị Triệu Mama và các sư phụ quản nghiêm, nhưng những ngày tháng đó vẫn vui vẻ như tiên cảnh. Phùng Lệ Nương, một tiểu cô nương thanh tú, học hành luôn rất nghiêm túc, khổ luyện không ngơi, mỗi lần phạm lỗi, bị Triệu Mama đánh vào tay, cũng chỉ trốn vào góc nhỏ len lén khóc. Ban đầu, hắn chỉ là đồng cảm, bèn dốc tâm tìm chút đồ vật nhỏ, một sâu lương hồ lô, hai miếng điểm tâm, châu chấu đan bằng cỏ, thậm chí là những bông hoa dại ngoài bãi đất, dù là thứ gì cũng được, chỉ mong nàng vui. Lâu dần, tình ý dần nảy sinh. Hắn học giỏi, lại có đầu óc, rất được Triệu Mama yêu thích, mà Triệu Mama cũng rất thương Lệ Nương. Có lần hắn lén nghe thấy Triệu Mama nói với người bên cạnh, hai đứa nhỏ này, nếu sau này nên duyên phu thê, cũng là một chuyện đẹp. Chờ khi cả hai có địa vị rồi, có thể đưa việc này ra bàn. Từ dạo đó, hắn càng thêm nỗ lực, càng thêm chăm chỉ, chỉ mong có ngày lập nên chút thành tựu, xây được căn nhà nhỏ, cưới nàng làm thê tử. Thế nhưng sau đó, nàng lại theo vương gia, một bên là người mình yêu sâu đậm, một bên là người mình tôn kính nhất. Hắn không trách ai được, mọi cảm xúc đều chôn kín trong lòng. Đã từng có thời, hắn nghĩ mình là cô nhi, không vướng bận gì, sống chết chẳng còn gì đáng bận tâm. Mỗi khi theo vương gia ra ngoài làm việc, hễ nơi nào hiểm nguy, hắn đều xông pha trước tiên, chẳng buồn nghĩ đến sống chết. Có lẽ là số mệnh chưa tận, dù trải qua bao hiểm cảnh, không những không chết mà đến thương tích nặng cũng chẳng có. Nhờ đó, hắn vượt lên trước đồng bạn. Về sau, hắn cứu được một đoàn thương nhân, bị một phụ nhân trong đó để ý, muốn gả cháu gái cho hắn. Thực lòng, hắn không có tình cảm với nàng ta, nhưng thật sự, không muốn sống cô độc nữa. Đã có mấy lần, vương gia định triệu hắn hồi kinh, nhưng hắn không biết nếu trở về, phải đối mặt với Phùng Lệ Nương ra sao. Hắn không muốn trải qua những cảm xúc ấy một lần nữa. Mà thân phận nàng cũng không cho phép có chút sơ suất nào. Hắn khẽ nói, nay nàng như vậy đã rất tốt rồi, thân có phong hàm, lại sinh trưởng tử cho vương gia. Phải rồi, thực ra vương gia đối với ta rất tốt. Những năm qua, ta dốc hết tâm huyết vì vương phủ, lại còn phải trải qua cái chết của Chu Vương Phi. Nếu nói là không khổ, cũng là dối lòng thôi. Nàng bỗng đổi giọng hỏi, ngươi có biết vị vương phi mới cưới của vương gia không? Có nghe qua, nhưng chưa từng gặp. Chu Đông thầm nghĩ, quả nhiên là liên quan đến chuyện này. Nàng ấy xuất thân bình dân, dung mạo tầm thường, không tài không nghệ, ta không hiểu, vì sao vương gia lại cưới nàng, mà không chính danh hóa ta. Rõ ràng năm xưa, là người muốn giữ ta lại bên cạnh, rõ ràng khi người không có mặt trong phủ, trong ngoài đều do một tay ta lo liệu, rõ ràng là ta đã sinh cho người trưởng tử, rõ ràng, lúc Tiền vương phi lâm bệnh, đều là ta cẩn thận lo thuốc thang, dù vương gia không nghĩ cho ta, lẽ nào cũng không nghĩ cho Thiệu Ca Nhi, cớ sao lại để con ta mang danh thứ suất mà gánh cả đời. Phùng Lệ Nương càng nói càng kích động. Lệ Nương, vương gia hành sự, hẳn có cân nhắc riêng. Chúng ta không nên sinh lòng oán trách. Chu Đông kiên nhẫn khuyên nhủ. Nhưng nếu người cưới là một tiểu thư thế gia, ta đã không bận lòng. Rõ ràng nữ tử ấy, điều gì cũng kém ta một bậc. Vậy, hiện giờ, nàng muốn thế nào? Đông ca, ta muốn Thiệu Nhi của ta có được tất thảy của vương gia. Phùng Lệ Nương nói với ánh mắt kiên định. Nhưng Lệ Nương, vương gia với ta có ân như tái sinh. Ta không thể. Đông ca, người nghĩ đi đâu vậy rồi? Vương gia là trượng phu của ta, là quân thượng của ngươi, là phụ vương của Thiệu Ca Nhi. Ta đối với vương gia không chút bất kính, nhưng người khác ta không có nghĩa vụ phải nhường nhịn. Chu Đông khẽ cười khổ. Nàng nghĩ thì dễ, nhưng dẫu ta được thăng chức, có thể làm được cũng rất có hạn. Chẳng lẽ ta chạy đến trước mặt vương gia mà đề cập những chuyện này sao? Ta cũng đâu yêu cầu ngươi làm gì ngay bây giờ. Chỉ mong, ngươi một lòng đứng về phía ta, giúp ta trong khả năng. Thiệu Ca Nhi mới vài tuổi, còn chưa nhập học, đây là một quá trình dài. Việc lớn, luôn dành cho kẻ biết chuẩn bị từ sớm. Huống chi, Đông ca, ngươi giờ đâu còn là cô nhi nữa. Ngươi có chức tước, có gia đình, có tương lai, cũng nên tính cho con trai mình. Nếu Thiệu Ca Nhi có thể vươn cao, thì con ngươi còn gì phải lo. Khởi điểm đã khác rồi. Nghe đến đây, Chu Đông cũng không khỏi xúc động. Cuối cùng gật đầu, không tổn hại đến lợi ích của vương gia là điều kiện tiên quyết. Trên cơ sở ấy, ta sẽ giúp nàng, vậy thì nói là định rồi. Phùng Lệ Nương khẽ mỉm cười. Một khi mở đầu, về sau, đã chẳng còn là do ngươi định nữa đâu. Cách chương.